Chương 75, đó là cái gì não mạch kính? 75, đó là cái gì não mạch kính? Lữ Thụ khiêng cái rương đi ra ngoài bán chao, ném Lữ Tiểu Ngư một người đi rửa chén. Lữ Tiểu Ngư ngâm nga bài hát, một bên rửa chén, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn một chút trên bàn trà đặt vào khoai tây chiên. Đợi lát nữa giặt bát liền có thể ôm lấy khoai tây chiên xem tivi kịch, tưởng tượng một chút cảnh tượng đó, cũng có thể làm cho Lữ Tiểu Ngư cảm thấy từ đáy lòng khoái hoạt. Vừa ra cửa, Lý Huyền Nhất lại tại sát vách trong viện luyện kiếm. Lữ Thụ lần này không tiếp tục quay mặt thì đi, mà là ngừng chân quan sát. Lão gia tử, ngài kiếm này nhìn rất có ý cảnh a, Lữ Thụ chào hỏi nói. Lý Huyền Nhất trong lòng vui mừng một chút, tiểu tử này vậy mà tư chất cao đến người bình thường cấp độ liền có thể nhìn ra mình kiếm pháp huyền diệu. Trên thực tế Lữ Thụ đêm qua tinh huy che thể thời điểm còn tại lo lắng Lý Huyền Nhất phải chăng có thể phát giác được, nhưng mà sự thật chứng minh, không phát hiện được. Loại vật này giống như là một loại bản nguyên nhất sinh mệnh hạch tâm, cùng bình thường linh khí, năng lượng, đều có chỗ khác biệt. Lý Huyền Nhất dừng lại động tác, muốn học không? Trong khoảng thời gian này đến nay tuy nói thân thể khôi phục rất tốt, có thể hắn như cũ có loại cảm giác cấp bách, căn cơ đã xấu, đây là ai đều không thể không nhìn sự thật. Lý Huyền Nhất không có lựa chọn trốn tránh, mà là đi nhìn thẳng vào nó. Đã việc đã đến nước này, hắn nhất định phải sớm làm dự định. Lữ Thụ một bộ dáng vẻ rất đắn đo, ta rất muốn học, thế nhưng là thời gian của ta có chút an bài không đến, có chút khó khăn. Lý Huyền Nhất mỉm cười, nói một chút ngươi khó xử, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tại hắn nghĩ đến, Lữ Thụ lớn nhất khó khăn hẳn là nghèo khó đi, một đứa cô nhi cần nắm kéo muội muội lớn lên, dù là lại khổ lại mệt mỏi lại mất mặt, thiếu niên này cũng chưa từng có buông tha. Lý Huyền Nhất đối đại thẩm nói là bởi vì tư chất muốn thu Lữ Thụ làm đồ đệ, nhưng đây chỉ là một bộ phận, kỳ thật hắn càng thêm thưởng thức chính là Lữ Thụ tâm tính. Chỉ cần Lữ Thụ đáp ứng chịu luyện kiếm, hắn liền có thể để Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai người áo cơm không lo, cứ như vậy Lữ Thụ khó khăn giải quyết dễ dàng. Tiền tài với hắn mà nói xem như nan đề sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, thật sao, có thể giúp ta giải quyết. Lý Huyền Nhất cười nói, thật. Không biết lão gia tử học văn phương diện, thế nào? Trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, Lý Huyền Nhất ngạo nghễ nói, vậy thì tốt quá. Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, là như vậy, khó xử của ta chính là mỗi ngày còn phải hoa rất nhiều thời gian giám sát Lữ Tiểu Ngư học tập bài tập, ban đêm căn bản không thể phân thân. Ngài nếu có thể ban ngày giám sát Lữ Tiểu Ngư học tập, kia thật là quá tốt rồi. Giám sát Lữ Tiểu Ngư học tập, đây chính là ngươi khó xử, không phải gia đình khó khăn muốn kiếm tiền sao, cái này cùng mình nghĩ, có chút không giống a, nhất đại cấp B đại cao thủ giúp ngươi nhìn hài tử, Lý Huyền Nhất. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 291. Cấp B mạnh không mạnh, đương nhiên mạnh, hiện tại toàn thế giới đều không nghe nói có ai tấn thăng cấp A có thể câu thông thiên địa đâu, hiện tại. Lý Huyền Nhất cái này cấp B cao thủ liền muốn giúp Lữ Thụ nhìn hài tử, nhưng mà kỳ thật Lữ Thụ đã sớm đang suy nghĩ cái vấn đề này, mặc dù bây giờ Lữ Tiểu Ngư có thể tu hành, thế nhưng là không học thức không được a, văn hóa loại vật này không phải nói kia một mực văn bằng, mà là tự thân một loại nội tình, hắn cũng không muốn Lữ Tiểu Ngư so những hài tử khác thiếu chút gì, nhưng bây giờ Lữ Tiểu Ngư hộ tịch ở cô nhi viện, mình lại không tiền cho nàng xử lý dự thính, mà lại dự thính kỳ thật cũng muốn chứng minh. Hiện tại kết quả tốt nhất chính là ban ngày có người có thể giúp mình nhìn xem Lữ Tiểu Ngư, không phải tiểu cô nương tự mình một người ở nhà lão mẹ nó vẫy nước, trọng đạo nhìn phim bộ. Lữ Tiểu Ngư vừa giặt bát chuẩn bị đi ăn khoai tây chiên nhìn phim bộ đâu, liền nghe đến ngoài cửa Lữ Thụ hô to, Lữ Tiểu Ngư, ra ra. Nàng buông xuống khoai tây chiên đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Lữ Thụ cùng Lý Huyền Nhất đứng ở bên ngoài. Lữ Thụ vui vẻ nói với Lữ Tiểu Ngư, ta không ở nhà ngươi thì lão xem tivi kịch. Về sau ba ngày ngươi liền đi lão gia tử trong nhà, hắn tới giám sát ngươi học tập, đang chuẩn bị xem tivi kịch Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên cảm giác giống như là chịu sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lý Huyền Nhất ở bên cạnh mắt nhìn thấy Lữ Thụ trong nháy mắt liền đem hết thảy đều cho sắp xếp xong xuôi, cái này mẹ nó, mình còn không có đáp ứng chứ được không? Lữ Thụ quay đầu thì nói với Lý Huyền Nhất, thật sự là phiền phức lão gia tử. Ngày ban ngày nhiều quan tâm phụ đạo một chút công khóa của nàng, ta ban đêm trở về liền có thể hảo hảo cùng ngài học kiếm. Ha ha, Lý Huyền Nhất lúc ấy cả người sẽ không tốt, ngươi không cần học được, ngươi tiện đường đã đại thành được không? Lý Huyền Nhất hiện tại khắc sâu cảm thấy, hắn võ chăn đường, không phải nói Lữ Thụ so với hắn thông minh, cũng không phải nói Lữ Thụ so với hắn những cái kia đã từng đối thủ muốn thông minh, mà là hắn cùng những cái kia đối thủ, tất cả mọi người còn tại một cái quy tắc bên trong chơi, mà Lữ Thụ đâu? Ngươi cũng không biết hắn thần kinh não là thế nào cái mạch kính. Lữ Tiểu Ngư, ngươi nếu là không nghe lời, trong vòng nửa năm đều không có cà chua trứng tráng ăn. Lữ Thụ uy hiếp nói, Lữ Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt thì tiêu nghỉu xuống. Lữ Thụ cũng không có gì đáng lo lắng, Đại Thẩm cùng lão gia tử đều là lâu như vậy hàng xóm cũ, mặc dù lão gia tử không chút tiếp xúc qua, nhưng Đại Thẩm có được hay không vẫn có thể nhìn ra được. Lý Huyền Nhất nhìn xem Lữ Tiểu Ngư nhìn mình long long biểu lộ thì không khỏi cười khổ, được, tiểu cô nương còn tưởng rằng là chủ ý của mình đây. Lữ Thụ đi bán chao, lưu lại cái này một già một trẻ cách hàng rào giằng co. Đại Thẩm ra phơi quần áo, nhìn thấy tình cảnh này thì vui vẻ, Tiểu Ngư, đến, Thẩm chưng khoai lang cho ngươi ăn. Lữ Tiểu Ngư một mặt không có tiền đồ dáng vẻ, hồng tâm vẫn là bạch tâm. Bạch tâm đầy nước tương đối nhiều, nhưng tinh bột hàm lượng không đủ, không có hồng tâm ngọt, cảm giác không có hồng tâm tốt, bất quá chất sen lưu hàm lượng tương đối cao. Nhưng Lữ Tiểu Ngư mặc kệ nhiều như vậy a, nàng thì nhận ăn ngon vẫn là không thể ăn. Lữ Tiểu Ngư từ đầu đến cuối kiên trì cho rằng, bạch tâm khoai lang tồn tại ý nghĩa, chính là vì phản nhân loại, không thể ăn đồ ăn, cũng xứng gọi đồ ăn. Hồng tâm, Đại Thẩm cười, nàng vẫn luôn thật thích Lữ Tiểu Ngư đứa bé này. Đến buổi sáng chân chính bắt đầu giúp Lữ Tiểu Ngư phụ đạo công khóa thời điểm, Lý Huyền Nhất liền biết hỗ trợ nhìn hài tử chuyện này đến cùng đến cỡ nào bực mình. Tiểu cô nương này não mạch kính, cũng mẹ nó không quá bình thường a. Lý Huyền Nhất thậm chí bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, tự mình lựa chọn dạy Lữ Thụ kiếm pháp, đến cùng phải hay không một cái lựa chọn chính xác. Trong viện đỡ lấy một cái bàn nhỏ, phía trên bày đầy Lữ Tiểu Ngư sách giáo khoa, đây đều là Lữ Thụ từng dùng qua. Sách vở trang tên sách có người dùng tinh tế chữ viết viết Lữ Thụ hai chữ, sách vở bên trong tràn đầy bút ký. Tri Vi cho Đại Thẩm nói qua, Lữ Thụ thành tích rất tốt, từ nhỏ đã rất tốt, hiện tại xem ra, thiếu niên kia xác thực đầy đủ cố gắng, những này bút ký đều có thể nhìn ra hắn tinh khí thần tới, chữ là tinh tế, hoành bình dọc theo, nhưng mà quá thẳng, luôn có một cổ quật cường khí tức. Lý Huyền Nhất trong lúc vô tình mở ra một bản lớp số học, chỉ gặp trang tên sách danh tự phía dưới so khác sách giáo khoa nhiều một hàng chữ, giết người cần thì yết hầu lấy đao, chúng ta làm học, làm từ đáy lòng nhập vi chỗ cố sức, tự nhiên ngay thẳng quang huy. Câu tất nhiên không phải Lữ Thụ bản gốc, có thể đây là một cái ngay tại bên trên sơ trung người thiếu niên nên có tâm cảnh sao? Lúc kia, hắn tự hồ còn đang vì sinh kế mà buồn rầu a. Lý Huyền Nhất tiện tay lật một cái, chỉ là nhàn lên nhàm chán muốn từ sách này bên trong bút ký đi nhìn trộm một chút nội tâm của thiếu niên này. Khi hắn lật đến quyển sách này một trang cuối cùng lúc, lại phát hiện trang cuối phía dưới có ba cái cực nhỏ chữ, sống sót. Nhất thời, thiếu niên kia hé miệng quật cường bộ dáng, phản phất đang ở trước mắt.